Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 523, trở mặt. Long Tân Dã nhìn như khách khí ở hỏi dò dịch thần, nhưng trong bóng tối cho Mạch Ly truyền âm tiểu tài chủ. Băng Hoàng Cung bên kia tin tức làm sao? Ta cảm thấy ngày hôm nay có thể động thủ, bên kia không có cụ thể tin tức. Muốn chúng ta từ từ đồ chi? Coi như muốn bại lộ thực lực của chúng ta, tuyệt đối để thất tình ti người, cho là chúng ta cùng Băng Hoàng Cung có quan hệ. Hết thảy đều nếu như chúng ta Khải Nguyên Thương Hội bên trong xung đột. Mạch Ly ở bề ngoài lười biếng nằm ở da lông trên ghế, trong bóng tối đối với dịch thần thần thức truyền âm, ta hiện tại đã là thánh thai cảnh trung kỳ tu. Vì, ngươi liên thủ với ta, ta chắc chắn đem 5 tên thánh thai cảnh tu sĩ toàn bộ giết chết. Những người khác có thể nắm lên đến, nhân cơ hội ở hướng về cái khác thực lực yêu cầu chỗ tốt. Tăng cường Khải Nguyên Thương Hội thực lực, dịch thần phi thường tự tin đạo bao đan sư. Ngươi thật đột phá đến thánh thai cảnh trung kỳ. Mạch Ly suýt chút nữa không khống chế được chính mình, vẻ mặt không sai. Ngươi cảm thấy làm sao? Dịch thần chậm rãi hỏi, trước thời gian khống chế lại Khải Nguyên Thương Hội. Đương nhiên là chuyện tốt. Có điều ta hoài nghi vừa nãy những kia ngoại lai tu sĩ trong, còn có thánh thai cảnh tu sĩ. Mạch Ly thận trọng đảo, yên tâm, để ta giải quyết. Có điều phải nghĩ biện pháp đem Khải Nguyên Thương Hội đại trận mở ra, đem nơi này hoàn toàn đóng kín lên, phòng ngừa bên trong người chạy trốn, người bên ngoài đi vào. Dịch thần định liệu trước không thành vấn đề. Một lúc nhìn Quý Xương Bác phản ứng, chúng ta tùy cơ ứng biến. Hắn nếu như trở mặt chúng ta liền động thủ, không trở mặt chúng ta sẽ chờ chờ. Mạch Ly đối với dịch thần tự tin như thế, không có đi phản bác, nhưng phi thường thận trọng, ngươi nghĩ biện pháp nhìn phụ cận có hay không Băng Hoàng Cung người, để cho bọn họ tới trợ giúp. Vạn nhất xuất hiện biến cố, chúng ta kéo dài cái trong thời gian ngắn khẳng định không có vấn đề. Chỉ cần viện binh đến, hết thảy đều có thể giải quyết. Dịch thần nhìn ra Mạch Ly thận trọng, nói ra một làm cho đối phương an tâm phương pháp tốt. Ta nghĩ biện pháp nhìn. Mạch Ly trầm ngâm một lúc, đồng ý. Trong đại sảnh, Long Tân Dã trong mắt lóe ra một tia vẻ mong mỏi, trực tiếp nhìn chằm chằm dịch thần hỏi, không biết ta Long ra bảo vật ở đâu, vị tiểu hữu trên tay, còn xin mời ra gặp một lần. Ở trên tay ta, dịch thần đứng ra nói rằng, không biết tiểu hữu có thể hay không đem huyền tâm khúc vân trạc trả lại ta Long ra, giá cả ngươi tùy tiện ra. Long Tân Dã khí thế bàng bạc tỏa ra trên mặt, nhưng nụ cười hòa ái, có thể, ngươi nhìn cho. Dịch thần ngắn gọn hồi đáp, ta chỗ này có 5 cái bảo vật, ngươi có thể tùy ý chọn 3 cái. Long Tân Dã trong tay hào quang lấp lóe, 5 cái đủ loại kiểu dáng huyền châu cảnh pháp bảo xuất hiện. Ta nghe nói huyền tâm khúc vân trạc là ngươi Long ra bảo vật, chí ít là thánh thai cảnh pháp bảo. Ngươi để ta chọn 3 cái huyền châu cảnh pháp bảo, cái giá này quá thấp. Dịch thần trực tiếp làm đạo thấp. Ngươi lặp lại lần nữa. Long Tân Dã trên người khí thế bàng bạc không nữa che giấu, hướng về dịch thần áp chế qua. Nhất thời, dịch thần chu vi 4-5 tên Khải Nguyên Thương Hội người toàn bộ hừng hực rút lui, đem cái bàn toàn bộ vỡ thành mảnh vỡ, dồn dập va ở trên vách tường. 2 tên huyền châu cảnh sơ kỳ tu sĩ thậm chí khóe miệng chảy ra ân máu đỏ tươi. Dịch thần đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, sắc mặt bình tĩnh nói, ngươi ra giá cả thấp, bằng không ta nhất định sẽ bán cho ngươi. Đừng tưởng rằng chống lại khí thế của ta liền có tư cách cùng ta cò kè mặc cả. Đem đồ vật cho ta. Long Tân Dã ngữ khí trở nên băng hàn lên. Dịch thần, huyền tâm khúc vân trạc vốn là Long gia đồ vật, hiện tại Long gia chủ tự mình đến muốn, còn chủ động dành cho tương ứng vật phẩm, muốn đem đồ vật mua về, này không có cái gì không thích hợp. đừng lòng tham không đáy, cho bản thương hội gây phiền toái, bằng không chờ nói nữa là bản thương hội người. Quý Xương bác mở miệng nói, Huyền Tâm Khúc Vân Trạc là thánh thai cảnh bảo vật, bọn họ ra ba cái huyền châu cảnh bảo vật là có ý gì? Vật này là Âm Huyền tiên tử đưa cho ta, ta chắc chắn sẽ không cho người ngoài lại nói ngươi long ra bảo vật. Chạy thế nào đến Âm Huyền tiên tử trên tay đi tới? Ta coi là thật là không nghĩ ra, trừ phi ngươi ba Âm Huyền tiên tử mời tới, chúng ta đối chất nhau, dịch thần một bộ không có sợ hãi. Cáo mượn oai hùm ý tứ, nhưng liếc lười nhác Mạch Ly một chút, hừ, đừng cho thể diện mà không cần, đừng dùng Âm Huyền tiên tử đến tên tuổi đến ép ta. Ngày hôm nay ta long ra bảo vật, ngươi có giao hay không? Long Tân Giã thu đủ giả tạo nụ cười, lộ ra diện mạo thật sự dịch thần, ngươi không biết tốt xấu như thế, thái độ như vậy ác liệt, cho bản thương hội gây phiền toái. Từ giờ trở đi ngươi không còn là bản thương hội người. Quý Xương bác cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, đạo quý hội chủ, ngươi làm sao có thể nói như thế? Không thấy Long gia đều đánh ta Khải Nguyên thương hội người, tổn thương hội tử, ngươi còn giúp Long gia nói chuyện, đem dịch thần đá ra đi, còn có đến cùng này Khải Nguyên thương hội. Ngươi là hội chủ, vẫn là ta là hội chủ? Mạch Ly nói năng hùng hồn chất vấn, ở đây các vị đều nhìn Mạch hội chủ hành động, thì phủ có thể đảm nhiệm được bản thương hội hội chủ một vị? Năm đó nhớ tới đại ca tình ý, nâng đỡ con trai độc nhất thượng vị, chúng ta là ký thác rất lớn hy vọng, nhìn nhiều như vậy năm hành động, là cỡ nào hoang đường, lại tiếp tục để hắn ngồi ở hội chủ vị trí, sớm muộn sẽ đem bản thương hội mang tới hủy diệt dịch thần là cái gì đức hạnh. Đại gia đều trong lòng hiểu rõ, đến hiện tại Mạch hội chủ còn muốn giữ gìn, như vậy không để ý đại cục người, có gì tư cách làm tiếp bản gặp gỡ chủ? Quý Xương bác đứng lên đến, đột nhiên làm khó dễ nói, như vậy quý hội chủ, đối với ta này hội chủ vị trí nhòm ngó một lúc lâu, là muốn hiện tại lấy đi? Mạch Ly ngồi thẳng thân thể, rất là nói thật, quý hội chủ, toàn bộ Khải Nguyên thương hội, ta liền cảm thấy ngươi thích hợp nhất đi làm hội chủ. Lúc trước các ngươi nhớ tới cựu tình, đẩy tuyển một tiểu tử chưa ráo máu đầu, bây giờ xem ra thật không phải cử chỉ sáng suốt. Long Tân Giã chen miệng nói, đúng, chúng ta trông đỡ quý hội chủ làm hội chủ, Mạch hội chủ thực sự là có chút không thích hợp, ngoại trừ Tề Lâm xoa chờ số ít ba người ở ngoài, ở đây cái khác Khải Nguyên thương hội người đều trước sau phù hợp phụ họa nói. Lưu Thanh càng là chủ động đứng Quý Xương bác bên người, biểu đạt thái độ, các ngươi là muốn tạo phản? Mạch Ly giận dữ nói, không phải chúng ta muốn tạo phản, là ngươi thật không thích hợp khi này cái hội chủ, các vị ngoại lai đạo hữu đều nhìn thấy, ngày hôm nay việc này ngươi còn muốn giữ gìn dịch thần, ngươi cảm thấy ngươi còn có tư cách khi này cái hội chủ? Quý Xương bác nghĩa chính ngôn từ đạo dịch thần, đem Huyền Tâm Khúc Vân Trạc trả lại Long gia chủ, sau đó cút cho ta ra Khải Nguyên thương hội, bằng không ngươi phải chết. Quý Xương bác âm thanh đột nhiên trở nên lạnh, một thân sát ý không hề che giấu chút nào. Quý Xương bác uy hiếp nói như vậy vừa ra khỏi miệng, ai đều cho rằng dịch thần sẽ giao ra Huyền Tâm Khúc Vân Trạc. Bảo vật mặc dù tốt, Âm Huyền tiên tử ra hổ rất lớn, có điều bây giờ căn bản hữu hiệu coi như là hoài nghi dịch thần che giấu tu vi Tề Lâm Xoa. Lúc này cũng sẽ không tiếp tục xem trọng dịch thần đến cùng ai muốn chết. Dịch thần nói chuyện đồng thời, một bước hướng về Quý Xương bác bước ra, tu vi đột nhiên tăng lên trên đến thánh thai cảnh sơ kỳ. Bước thứ hai bước ra trên người tỏa ra thánh thai cảnh trung kỳ mạnh mẽ tu vi, tất cả mọi người tại chỗ đều biến sắc, bao quát biết được dịch thần tu vi Mạch Ly, cũng không nghĩ tới khí thế của hắn cường đại như thế. Bước thứ ba liền đến Quý Xương bác trước mặt, một nắm đấm tự hoãn thực gấp đập về phía Quý Xương bác. Quý Xương bác không dám khinh thường, vội vã lấy ra bản mệnh pháp bảo Kim Hiên Bát chặn ở trước người Dịch Thần, nhưng phương hướng đột biến, một quyền đập về phía một bên Lưu Thanh. Lưu Thanh Mộc Cương ấn vừa mới vừa hiện lên ở trong tay, liền bị Dịch Thần nện ở ngực, nắm đấm tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Lưu Thanh không có bay ngược ra ngoài, đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Ở mọi người kinh ngạc nghi hoặc thời điểm, Lưu Thanh cả người đột nhiên nổ tung thành một đám mưa máu. Mộc Cương ấn cùng túi chữ vật trong nháy mắt bị Dịch Thần cuốn đi. Ngươi rốt cuộc là ai? Một bụng dạ khó lường, không rõ lai lịch người, dám giết ta Khải Nguyên Thương Hội phó hội chủ, ngươi đây là ở phá hoại quy củ, không đem Phù Thủy Thành chúng thế lực để ở trong mắt, khiêu khích Thiên Hà Tiên Cung uy nghiêm. Quý Xương Bác vừa kinh vừa sợ, nhưng không hổ là nắm giữ Khải Nguyên Thương Hội nhiều như vậy năm phó hội chủ, lập tức phản ứng lại kéo lên những thế lực khác. Một chỗ đông đảo thế lực bình thường minh tranh ám đấu, bình thường nhưng rất tính bài ngoại, Phù Thủy Thành càng là như vậy. Dịch Thần một người ngoài muốn tiêu diệt Khải Nguyên Thương Hội, những thế lực khác chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến. Ai nói ta không rõ lai lịch? Nói cho ngươi một chuyện, Yên Thúy Thanh Tâm Uyển sau lưng là chân linh tứ gia một trong Lưu gia, coi như ta là thánh thai cảnh trung kỳ tu sĩ, ngươi cho rằng Âm Huyền Tiên Tử tại sao lại nhiều lần để ta đi nghe Cầm Yên Vũ Các, còn đưa ta Huyền Tâm Khúc Vân Trạc? Dịch Thần nhạt cười nói, hắn dự định chính là lợi dụng chân linh tứ gia Lưu gia tên tuổi để giải thích lai lịch của chính mình. Ai kêu Âm Huyền Tiên Tử tại chỗ đưa hắn Huyền Tâm Khúc Vân Trạc, nhưng là vì trả thù Long gia cùng Liễu gia, cho hắn rước lấy phiền phức. Chân linh tứ gia một trong Lưu gia, mọi người dồn dập sắc mặt đại biến. Dịch Thần trên người rất đa nghi hoặc, đều có thể giải thích được, coi như ngươi là người của Lưu gia cũng không thể nhúng tay Phù Thủy Thành sự. Chúng ta Khải Nguyên Thương Hội bên trong mâu thuẫn, càng không cần ngươi đến nhúng tay. Quý Xương Bác sắc mặt tái nhợt, truy cứu Dịch Thần trách nhiệm hắn tự nhiên là không dám, nhưng muốn dùng quy củ ngăn cản Dịch Thần không lại nhúng tay Khải Nguyên Thương Hội sự, không nhúng tay vào liền không nhúng tay vào. Lúc trước ta là cùng Mạch Ly đạo hữu ở Yên Thúy Thanh Tâm Uyển vừa gặp mà đã như quen, mới đáp ứng đến giúp đỡ hắn. Ngược lại ta hiện tại đã giúp hắn giết Lưu Thanh, tự nhiên là sẽ không lại nhúng tay. Dịch Thần thoải mái đáp ứng nói, Dịch đạo hữu, hy vọng ngươi tin thủ hứa hẹn, ngày sau ta Quý Xương Bác tất có báo đáp lớn. Quý Xương Bác vui mừng khôn xiết, chỉ cần Dịch Thần nhúng tay, hắn muốn đoạt được triệt để nắm giữ Khải Nguyên Thương Hội còn không phải dễ như trở bàn tay. Quý Xương Bác giơ tay một chỉ điểm ra, một đạo sắc bén hồng mang độn ra, mục tiêu chính là chủ vị. Một mặt khiếp sợ Mạch Ly, Quý Xương Bác đột nhiên ra tay đánh giết Mạch Ly. Cái này hội chủ, ở đây mấy người sớm có dự liệu, vừa nãy đứng Quý Xương Bác bên kia Khải Nguyên Thương Hội người trên mặt đều hạ thấp xuống vui mừng cùng mừng rỡ. Quyết định của bọn họ quả nhiên rất sáng suốt, chỉ có mới vừa rồi không có tỏ thái độ, hai người sắc mặt phi thường khó coi. Quý Xương Bác giết Mạch Ly, tất nhiên là nắm giữ toàn bộ Khải Nguyên Thương Hội, cuộc sống của bọn họ sao lại dễ chịu, thậm chí tính mạng đều không nhất định có thể bảo vệ hai người này. Thậm chí là quả đoán đứng Quý Xương Bác người bên kia, kỳ thực trong lòng hâm mộ nhất vẫn là Tề Lâm Xoa. Muốn nói lựa chọn đứng thành hàng, Tề Lâm Xoa mới phải tối thật tinh mắt người. Nương nhờ vào Dịch Thần như thế một cây đại thụ, mọi người cho rằng Mạch Ly chắc chắn phải chết, thì đã thấy Mạch Ly bàn tay nhẹ nhàng vung lên, giống như đập ruồi, đạo kia sắc bén cực kỳ hồng mang liền bị đập đến tiêu tan ra. Mọi người kinh ngạc, Quý Xương Bác mơ hồ bất an thì lười nhác. Mạch Ly chậm rãi từ trên ghế chạm lên, khí thế trên người ngưng lại, thánh thai cảnh sơ kỳ tu vi tản mát ra. Mạch Ly nhìn quét một chút, trong lòng còn vui mừng cùng mừng rỡ Khải Nguyên Thương Hội người Tiếp theo đưa mắt rơi vào Quý Xương Bác trên người, nói rằng, Quý Thúc, cha ta năm đó đợi ngươi có thể không tệ. Vì sao ngươi cùng Lưu Thanh muốn giết hắn, rất tốt. Ẩn giấu đủ sâu, nhưng vậy thì như thế nào? Ngày hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút thực lực của ta, Quý Xương Bác khoát tay. Kim Hiên Bát liền lấy ra, trực tiếp đập về phía Mạch Ly. Căn bản là không phí lời, Mạch Ly thân hình hơi động, lấy ra đi ngược dòng kiếm, một chém mà xuống. Kim Hiên Bát lúc này ở hạ phong, Long Tân Giã mắt thấy cái này tình hình, vội vàng hướng Long Gia mọi người nói, chúng ta đi, chờ chút Long Gia chủ, vừa nãy người thật là uy phong, cho ta cái bàn giao. Dịch Thần lạnh lùng nhìn Long Gia mọi người, Dịch đạo hữu, hết thảy đều là hiểu lầm, chúng ta vậy thì cáo từ. Long Tân Giã vẻ mặt khó coi, ta muốn một câu trả lời. Khải Nguyên Thương Hội người mắng ngươi bị tổn thương, các ngươi nói thế nào? Tuy rằng ta không phải Khải Nguyên Thương Hội người, ngươi xem một chút, vừa nãy bọn họ đều là nhân ta mà bị thương, thế nào cũng phải cho chút bồi thường không phải? Dịch Thần nhìn như ôn hòa đạo, các vị đạo hữu không cần sợ hắn, người này rõ ràng tin Dịch, nhưng dám giả mạo chân linh tứ gia người của Lưu gia, tâm đáng chém, chúng ta đem chém giết, còn có thể được người của Lưu gia tình. Long Tân Giã mắt sáng lên, lộ ra tàn nhẫn, lập tức lấy ra bản mệnh pháp bảo Định Càn Mâu. Long gia những người khác vừa nghe lời ấy, dồn dập lấy ra pháp bảo. Long Hư cùng Long Khi càng thích hợp tích cực, những thế lực khác người cũng không có thiếu lấy ra pháp bảo, bao quát Quy Bất Phàm bên người hai tên hầu gái, Tô Gia Tô Hao. Đúng là cổ điện cũng không có đến đây để Dịch Thần bất ngờ chính là, hắn ở trong đám người phát hiện một để hắn coi trọng người giết, Long Tân Giã xuất thủ trước, Định Càn Mâu lấy ra, bắn nhanh hướng về Dịch Thần. Những người khác pháp bảo tương tự dồn dập lấy ra, trong lúc nhất thời hơn 10 kiện các loại pháp bảo hào quang tỏa sáng, dồn dập dâng tới Dịch Thần, khí thế cuộn trào, toàn bộ phòng khách đột nhiên chia năm xẻ bảy, biến thành một vùng phế tích, không ít người bay trốn đến giữa không trung. Quý Xương Bác cùng Mạch Ly trước hết sau bay lên giữa không trung, biến thành một đuổi một chạy tình hình. Quý Xương Bác từ vừa mới bắt đầu liền bị đè lên đánh, Dịch Thần đối mặt đông đảo pháp bảo, nhưng là không tránh không né, đưa tay chộp một cái, liền đem Long Tân Giã Định Càn Mâu chảo ở trên tay những pháp bảo khác dồn dập hạ xuống. Đủ loại hào quang lấp lóe, đem Dịch Thần nhấn chìm trong đó. Dịch Thần trên người đột nhiên bùng nổ ra một luồng vô hình công kích, lấy hắn làm trung tâm, vô hình sóng gợn bao phủ đi ra ngoài đông đảo pháp bảo, trực tiếp biến thành mảnh vỡ. Chỉ có Long Gia hai gã khác thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ pháp bảo bị hắn cố ý bảo lưu lại đến pháp bảo bị hủy, lấy ra pháp bảo công kích tu sĩ dồn dập bị trọng thương, hầu như mỗi người sắc mặt trắng bệch, trong mắt thần thái ảm đạm, uể oải. Càng đáng sợ còn ở phía sau, bị vô hình công kích sau khi bản mệnh pháp bảo bị hủy, tu sĩ mỗi một cái đều tâm tình tan vỡ, gặp phải phản phệ lấy ra bản mệnh pháp bảo công kích hết thảy Huyền Châu cảnh tu sĩ, bao quát Long Hư cùng Long Khi, trực tiếp khí tuyệt bỏ mình. Mà Long Tân Giã ba tên thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ, tuy rằng không có bỏ mình, nhưng đều bị thương không nhẹ, tất cả đều lộ ra sợ hãi vẻ mặt, đang muốn chạy trốn thời gian, Dịch Thần nhấc vung tay lên, ba đóa ngọn lửa vô hình bay ra, chuẩn xác nện ở ba trên thân thể người, ba người ở mọi người dưới mí mắt, trong nháy mắt hóa thành tro tàn, chỉ để lại túi chữ vật ở tại chỗ. Theo dõi người nhà họ Long tiến vào đông đảo tu sĩ nhất thời hoảng hồn, dồn dập lấy ra pháp bảo hướng phía ngoài chạy thục mạng, chỉ là nhưng cảm giác thấy hơi lực bất tòng tâm, thực lực đột nhiên giảm thiểu hơn nửa, trong nháy mắt rõ ràng là lúc trước Dịch Thần phát sinh vô hình công kích tạo thành. trong lòng càng thích hợp sợ hãi không ngớt, chỉ muốn chạy trốn. Đại trận đã mở ra, những kia vừa bay trốn đi ra ngoài, lập tức đánh vào vô hình màn ánh sáng trên, vô cùng chật vật ngã xuống ngay ở dịch thần chuẩn bị ở dùng chút thủ đoạn. Để chạy trốn tu sĩ hoàn toàn đánh mất năng lực hoạt động thì, hắn đột nhiên ánh mắt ngưng lại, có một bóng người quen thuộc, dĩ nhiên đột phá trận pháp màn ánh sáng ngăn cản, bỏ chạy ra ngoài. Dịch thần lộ ra vẻ tươi cười, lúc này đuổi theo Tề Lâm Xoa, dẫn người đem bọn họ đều cho ta nắm lên đến, dịch thần rời đi đều sẽ trước phân phó nói. Vừa vô hình công kích, nhưng là hắn cửu luyện thành hoàng thứ 8 luyện triển khai tâm hỏa công kích. Long Tân Giã bọn người không chống đỡ được, chớ nói chi là những này huyền châu cảnh tu sĩ, thực lực đều đánh mất hơn nửa. Tuy rằng phiền toái một chút, Tề Lâm Xoa chờ người muốn bắt lên không khó lắm, lại nói còn có băng hoàng cung viện binh. Hắn cũng tin tưởng Mạch Ly thực lực, nơi này hắn không cần lo lắng, liền yên tâm đuổi theo chạy trốn người. Chính là Tần Cưu, cái này thánh thai cảnh trung kỳ tán tu, nguyên bản hắn không có để ý người này. Có điều nếu dám đi lên gây phiền phức, hắn đương nhiên sẽ không buông tha, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.